Yun Huyên, Nhất Cố Hoa Lạc, chương 17 Ố Nhòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thị trực tiếp xem nhẹ sắc mặt khó coi của Từ Khải, thẳng thừng nói lão gia, nhị tiểu thư lần này chắc chắn bị kẻ đố kỵ hãm hại, xin người làm chủ cho âm nhi. Tuyệt không thể để mặt mũi Từ gia ta bị bôi bẩn như vậy. Từ Khải dường như không quá thích thái độ ngạo mạn của Lưu Thị, đứng trước phu quân lại sẵn giọng như vậy, chẳng qua trước kia phụ thân Lưu Thị từng nâng đỡ hắn trên quan trường, vậy nên hắn vẫn còn cố kỵ mà không xé rách ra mặt cùng người này. Chuyện này ta tự khắc có sắp xếp, ngươi trước lui về chiếu cố cho âm nhi, Từ Khải hời hợt nói, có lẽ hắn cũng đã bắt đầu xem xét lại Từ Thi Âm, hắn dựng mưu muốn dùng nữ nhi này để trèo tiến xa hơn, nhưng nếu Từ Thi Âm quá ngu ngốc, làm mất mặt hắn không ngại trừ bỏ. Lưu Thị dừng dưng như thường, độc địa nhìn sang đám thư nữ. Lão gia thiếp thân lại thấy đám thư nữ này đáng nghi nhất, biết đâu vì ganh ghét cùng tài năng âm nhi mà dám lộng hành đến vậy. Từ Khải nghe xong giận đến rung người, đây là chuyện không bằng không chứng, nữ nhân này lại dám ngông cuồng như vậy, phải chăng hắn không về à, ta liền hại chết hai tử của hắn chỉ vì nghi bóng nghi gió. Lão phu nhân cũng vô cùng khó chịu, bà đập mạnh xuống bàn. Đủ rồi, thân là chủ mẫu lại tâm tư nhỏ nhoi, ngươi cho rằng cứ là thư nữ liền sẽ hại đích nữ của ngươi. Còn nữa ta đã cấm túc ngươi, ngươi liệu hồn thì quay về Lưu Các Viên trông chừng nhị nha đầu đi. Lưu Thị đương nhiên không đặt lời này vào tai, Từ Khải nuốt ngụm khí dằn lại cơn giận của mình. Hắn lạnh giọng, không nghe mẫu thân nói hay sao? Chuyện ta tự khắc có sắp xếp, ngươi quay về quản thúc lại hài tử của mình cho ra hồn, từng đứa một đều thiếu đức hạnh. Chuyện ngũ thiếu gia chưa ngôi lại đến Từ Thi Âm phạm thượng ngay trên yến hội, Từ Khải đối với đám hài tử chính dòng đã bắt đầu sinh ra xa cách rồi. Hôm nay chỉ là hữu kinh vô hiểm, nếu không phải Từ Châu Hiền đứng ra lập công, Từ gia đã hứng chịu tai ương đến bậc nào nữa. Hữu kinh vô hiểm, bị hoảng sợ nhưng không gặp nguy hiểm. Lưu Thị cắn răng nhìn đám di nương thư nữ lần nữa, lạnh lùng phất áo bỏ đi. Tầm mắt Châu Hiền trong góc khuất cũng thập phần nhạt nhẽo. Bản tính không nói lý này của Lưu Thị đã là kiên cố không thay đổi được, cũng như vậy à, ta sẽ không chấp nhận Từ Thi Âm mang đến xui xẻo cho toàn gia, càng không chấp nhận được một thư nữ nổi bật tài năng hơn nhi nữ của ả, vậy nên ả bị chọc giận đến thế cũng là dễ hiểu. Đợi Lưu Thị đi xa, thiếp thất khác cũng mang theo hài tử mình thối lui, lão phu nhân còn định hỏi Từ Khải vài câu, nhưng thấy sắc mặt nhi tử xấu xí lại thôi, cứ vậy quay về tĩnh viên. Nhất thời đại sảnh yên ắng, chỉ duy nhất Từ Khải cùng Từ Châu Hiền, ngoài ra còn có Bạch Hạ cùng Bạch Thúy đang đứng thủ thường. Châu Hiền tiến lên một bước chậm gì gì nói, phụ thân, có phải nữ nhi đã làm sai điều gì, chọc giận chủ mẫu rồi không? Từ Khải lúc này mới hồi thần, nhìn sang Châu Hiền, trùng trùng phức tạp, nữ nhi này rốt cuộc ra mặt tốt đến thế nào, dùng mặt nạ bao lâu hắn vẫn không xem thấu. Nếu không phải hôm nay Từ Châu Hiền cố tình hiển lộ tài năng, có lẽ hắn chẳng bao giờ biết hết nàng. Nhưng dù là vậy, cơ bản Châu Hiền vẫn luôn là dùng mặt nạ đối nhân xử thế, chỉ là hắn không có khả năng chọc thủng mà thôi. Vậy nên Từ Khải chỉ cứng ngắc nói, không, ngươi không sai, nếu hôm nay không có ngươi, Từ gia đã khó bảo toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hé miệng định nói thêm gì đó lại thôi. Châu Hiền cười nhạt, bây giờ mới dùng thái độ hòa hoãn với nàng sao, đổi lại trước kia hắn đã xem nàng là thứ vô dụng không vào mắt rồi. Chậc, đúng là đương kim thừa tướng, giỏi nhất là lợi dụng cùng luồn cúi, cả hài tử cũng phân ra lợi ích mà đối đãi. Nữ nhi không dám kể công, phụ thân đã mệt mỏi nhiều rồi, nên nghỉ ngơi sớm thôi. Châu Hiền nhợt nhạt nói, không biểu hiện nóng lạnh gì. Không rõ từ lúc nào nàng đã dùng lớp mặt nạ này đến thuần thục, không cần thiết phải thể hiện tâm tình bản thân. Nhiều hơn cả, nàng càng giống như kính hoa thủy nguyệt, thấy rõ mồn một nhưng chẳng bao giờ nắm bắt được, biết rõ nàng đang giả vờ giả vịt nhưng lại không thể lật tẩy được. Kính hoa thủy nguyệt, hoa trong gương trăng trong nước, thể hiện những thứ khó nắm bắt dù ở trước mắt. Từ Khải thật sâu nhìn Châu Hiền, cuối cùng tầm mắt lại rơi vào bên má bị sưng đỏ của nàng, lúc đó, phảng phất hắn thấy được rất nhiều năm trước khi hắn còn chưa leo lên được vị thế hôm nay, hắn như nhìn thấy lại nữ quân quý kia. Thanh tú mà ôn nhược. Nhất thời hắn có điểm bối rối, Châu Hiền thấy vậy thì có chút hài lòng, chỉ cần dung mạo này của nàng là đủ để vị phụ thân trước mắt gợn lại chuyện cũ rồi. Nàng lại than thở một câu, nhị thì thương thể không nhẹ, nữ nhi lại không được chủ mẫu yêu thích, e là khó để đến thăm tỷ ấy rồi. Nhắc đến chuyện của Từ Thi Âm cùng Lưu Thị, Từ Khải lại càng thêm giận, lạnh lùng thốt. Không cần đến Lưu Các Viên, ngươi cứ ngây ngốc lại viện tử của mình là được rồi. Nói rồi cứ vậy bỏ đi. Từ Châu Hiền nhìn bóng lưng Từ Khải đi xa, thật tốt, Lưu Thị sau hôm nay hình tượng sẽ giảm sút trong lòng Từ Khải, hơn cả thanh danh Từ Thi Âm có thêm vết nhơ khó thanh tẩy, bao nhiêu đây đã đủ để chính phòng sóng gió rồi. nhưng vẫn chưa đủ với nàng, bước cờ tiếp theo cũng nên đi được rồi. Vừa lúc Từ Châu Hiền định quay về Di Nhiên Viên lại thấy một nha đầu chạy đến, nàng ta mang theo một cháp gỗ, nói rằng là của lão phu nhân ban cho nàng bôi thương thể trên mặt. Bạch Thúy thay nàng nhận lấy, đợi nha hoàn kia thối lui, Bạch Hạ mới mờ mịt hỏi Châu Hiền. Tiểu thư, thái độ của lão phu nhân đây là, theo lý lão phu nhân nên bận tâm đến tiểu thư chính phòng đang trọng thương, thế nào lại ban thuốc cho tiểu thư nhà nàng? Từ Châu Hiền cười lạnh, lão yêu bà này rất giỏi lợi dụng, đoán chừng đã nghe nàng đang được thánh thượng ban thưởng, cố kỵ nàng nên mới thể hiện một hai quan tâm giả dối. Quả nhiên ở trong Từ gia này, kẻ càng thủ thường càng dễ bị ức hiếp, cũng càng dễ chết. Chỉ kẻ có thể cường đại, có thể bộc lộ giá trị mới không bị bạc đãi như cỏ rác. Đây chính là đạo lý sâu sắc mà Châu Hiền học được sau một kiếp thảm hại tại Từ gia. Chỉ khi nàng có giá trị để lợi dụng, nàng mới có năng lực tồn tại, càng thủ thường, càng để đám người này nghiền nát mà thôi. Sóng gió tại cung yến không phải là nhỏ, động tĩnh nhanh chóng lan khắp kinh thành. Chuyện Từ nhị tiểu thư phạm thượng vì họa kỹ không thông trở thành chuyện cười trong hoàng tộc. Ngược lại kế sách Từ Châu Hiền đã đề xuất lại được Lâm Đế gấp rút ban ra, nhanh chóng Châu Khang Thành nhiệt tình hưởng ứng. Cửa khẩu được mở lại lần nữa, thương nhân Bắc Hải mang lương thức sang giao thương, nhất thời cứu vãn được nạn đói tại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng một tháng Châu Khang Thành thập phần nhộn nhịp, dân đen cũng nhận ra tính khả thi của trồng trà nên phấn khởi nhổ bỏ lúa khô cằn, gieo lại trà, chỉ vậy vừa nhập đông liền có trà để đổi lương rồi. Công văn cấp báo từ Châu Khang Thành làm Lâm Đế Long Nhan đại hỉ, cao hứng vô cùng. Từ Châu Hiền nhờ vậy hưởng được thêm chỗ tốt, chân phẩm lụa là và vân vân nàng tự khắc không thiếu. Từ Thi Vũ u ám nhìn mấy cỗ xe ngựa chở chân phẩm trước đại môn Từ phủ, không tiếng động xoa xoa vòng ngọc trên tay, lại nhìn đống chân phẩm được hạ nhân đông đúc đem vào trong Di Nhiên Viên. Đây đều là cỗ xe ngựa chở chân phẩm ban thưởng cho Từ Châu Hiền, Từ Thi Vũ dù không biết nguyên căn là do đâu dẫn đến Từ Thi âm phạm thượng, nhưng ả vẫn một trận hả hê. Chỉ là khi nhìn đến đống chân phẩm này, ả lại không hả hê nổi. Từ Thi âm vừa xuống đà, lại nhảy ra một thứ nữ Từ Châu Hiền. Chủ tớ Châu Hiền là thong dong đến muộn, chẳng qua chỉ nhìn ngó một chút hạ nhân chuyển rời ban thưởng đến đâu. Vừa hay lại thấy Từ Thi Vũ đứng đó, đại tỷ là định xuất môn, Từ Châu Hiền hời hợt hỏi, chủ mẫu hiện tại chỉ đóng cửa lo cho nhị tiểu thư, thư nữ muốn xuất môn du ngoạn cũng chẳng cần xin phép. Từ Thi Vũ lại chỉ hừ lạnh cùng hỏi han của Châu Hiền, châm chọc nói. Ta thấy ngươi mới là định ra ngoài, nhiều chân phẩm thế này không đi bêu giao, ngoại nhân làm sao chiêm ngưỡng. Bạch Hạ đứng cạnh Châu Hiền có chút không vui, đại tiểu thư đúng là hiếp người quá đáng. Tiểu thư nhà nàng bị nàng ta năm lần bảy lượt gây hấn, thế nào vẫn như trước hòa hoãn. Bất quá, nàng biết Châu Hiền có suy tính riêng, sẽ không làm chuyện thiệt thòi. Từ Châu Hiền cười nhưng đáy mắt vẫn như trước nhạt nhẽo. Đại tỷ quá lời rồi, chẳng qua chỉ là chút đồ vặt, làm sao xứng để bêu xấu với thiên hạ. Từ Thi Vũ không cho là vậy, ả ta trắng mắt liếc Châu Hiền, nghiến răng nói. Ngươi được ban thưởng bao nhiêu đây còn trễ, nếu vậy không bằng truyền hết qua viện tử của ta, ta không chê. Từ Châu Hiền hơi nhếch môi, không hồi đáp, đây là bậc gì mặt dày, có thể trắng trợn muốn cướp đồ kẻ khác còn nói như dĩ nhiên. Quả chỉ có bản tính tham lam ngu xuẩn của Từ Thi Vũ mới làm được. Từ Thi Vũ lại cho là Từ Châu Hiền dễ ức hiếp, quyết tâm truy đuổi đến cùng. Ta nói ngươi tam muội, ngươi cùng lắm chỉ là thư nữ, giữ nhiều đồ quý giá như vậy, để làm gì, ta là đại tỷ ngươi, lại sắp xuất giá, vẫn cần thứ này hơn ngươi. Lời này nói ra đến hợp tình hợp lý, phảng phất xem Châu Hiền bằng thừa còn kém tự mình làm chủ cho hạ nhân đem chân phẩm chuyển về viện tử của mình. Không lẽ à ta không phải thư nữ hay sao? Hay cơ bản là đương gia trong nhà? Từ Châu Hiền khiêu mi nhìn Từ Thi Vũ, à ta nói à ta cần, nàng liền phải giao nộp, đây là đạo lý ngớ ngẩn gì? Nếu là kẻ khác không chừng đã bị bậc này vô sỉ chọc giận, ngược lại Châu Hiền vẫn vô vị như thường. Nàng chỉ nửa vời nói, đại tỷ nói không sai, chẳng qua đây là vật phẩm thánh thượng ngự ban, muội không dám đem đi loạn, nếu bệ hạ trách tội cả Từ gia liền không xong rồi. Từ Thi Vũ bừng tỉnh đại ngộ, mặt dày đều đỏ lên, không phải xấu hổ mà là giận, ả ta muốn cướp lại không cướp được, tức chết ả rồi. Thầm mắng Từ Châu Hiền một tiếng tiện nhân trong kẽ răng. Châu Hiền lại khéo léo đẩy đưa tiếp. Mà nói cũng phải, đại tỷ cũng sắp chuẩn bị cập kê, đồ hồi môn không thể qua loa được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chật chật chủ mẫu lại chỉ lo lắng cho nhị tỷ, đúng là để tỷ tỷ thiệt thòi rồi. Từ Thi Vũ là điển hình đầu óc hẹp hòi, chỉ khi có người dẫn dắt mới thông thấu, vậy nên nhanh chóng bị Từ Châu Hiền dắt mũi, hậm hực phất tay áo bỏ đi. Đoán chừng là đến Lưu Các Viên nháo một trận rồi. Bạch Hạ đứng bên người Châu Hiền, sâu kín nói. Tiểu thư, khi nãy lão phu nhân cho gọi người, ý tư cũng đã để lão phu nhân đợi lâu, tiểu thư nên đến đó. Châu Hiền nhạt nhẽo cười, tỏ vẻ đã biết. Vậy trước đến tĩnh viên, ân tình hay nhân tình trong Từ phủ là thứ xa xỉ, từ Châu Hiền đã quá rõ điều này, kẻ tự mình ngoi lên mới có khả năng tồn tại, còn lại chính là bị dẫm đạp dưới chân kẻ khác. Nếu Châu Hiền hôm nay không có được chút quang vinh, làm sao có chuyện được lão phu nhân thân thiết gọi mời như vậy? Nói cho cùng, tại nơi này, nhân nghĩa bạc bẽo hơn cả nước lạnh. Có kẻ quanh năm sống trong ấm áp thì không thể nào chịu được nước lạnh. Ngược lại kẻ đã nếm được lạnh lùng thấu xương lại học được cách luồn lách trong đó. Nhân sinh chẳng qua chỉ là một hồi hoa rơi, từng cánh hoa tuôn xuống phi thường mỹ lệ, nhưng, chung quy chỉ là trở về mặt hồ lạnh lẽo. Từ Châu Hiền thật sự đến tĩnh viên, nàng không quá phận biểu lộ gì, vẫn một bộ dáng vô vị. Nhưng chỉ có những kẻ trong cuộc mới biết nàng không hề đơn giản như vỏ bọc bên ngoài. Đôi khi một nữ nhi điêu ngoa bất kính không đáng sợ, đáng sợ là nuôi dưỡng một nữ nhi thâm tàng bất lộ. Đây cũng chính là tâm tình chung của lão phu nhân cùng Từ Khải. Lão phu nhân có vẻ thân thiết giữ Châu Hiền lại dùng vãn thiện, nàng cũng không chối từ thuận nước đẩy thuyền. Nàng vẫn chưa muốn xé bỏ ra mặt cùng đám trưởng bối Từ gia trước khi nàng căn cơ ổn định, đám người này vẫn nên đặt phía sau. Nửa chiều, giữa lúc Từ Châu Hiền cùng lão phu nhân đàm đạo về Phật Pháp, một nha hoàn lại chạy vào cấp báo. Từ Thi Vũ gây nháo rồi xô sát ở Lưu Các Viên, đã bị chủ mẫu cấm túc. Lão phu nhân có chút mất hứng, Châu Hiền lại không tỏ thái độ gì. Cấm túc, xem ra viện tử đại di nương mấy ngày nữa phải nếm mùi đắng rồi. Thủ đoạn chỉnh người của Lưu Thị không ít, chỉ cần không chết à ta có thể nghĩ ra muôn vàn loại dằn vặt. Giờ dậu hai khắc Từ Châu Hiền quay về Di Nhiên Viên, gốc lê trong sân đã tàn, cánh hoa phấp phới lung tung trong không trung. Phảng phất chút tan tác bi thương, Châu Hiền đứng lặng nhìn cảnh đó hồi lâu, Bạch Thúy cùng Bạch Hạ biết nàng cần yên tĩnh nên hiểu ý thối lui. Hoa lê rơi rất nhiều, từng mảng trắng xóa như tuyết đầu mùa, nhưng Châu Hiền lại không nâng tay bắt lấy cánh hoa tàn nào. Nàng không lưu luyến, cũng không muốn lưu luyến. Tất cả lùi dần trong dĩ vãng, mọi thứ sẽ ố phai cả đi, chỉ duy nhất thù hận của nàng lại không tàn được, vậy nên nàng không muốn dùng bụi tàn hoa để che lấp. Hoa tuôn rơi rụng phủ trắng cả mái đầu, Bạch Thi ngày đi bỗng úa màu dĩ vãng, hoa nở lần nữa như thi họa, quay đầu lại trông, hóa ra ta đã già cách chương.